Ra Điều 99 Hệ Liệt Chi Trà A Khóc O Chương 70. Góc truyện audio.com. Bé cưng được ăn no, hài lòng ngủ say trong lòng ngực người ba Omega của mình. Khóc O đi ra ngoài, đưa con trai cho quản gia. Quản gia, thiếu phu nhân, dịch dinh dưỡng đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Cũng đã nói chuyện với những người khác, sẽ không có ai đến quấy rầy. Mời ngài cùng thiếu gia. Khóc O, ai nói con sẽ làm như vậy? Con đã có thuốc ức chế, đã được đem đến rồi. Quản gia, tôi nhất định phải nhắc nhở ngài. Bây giờ lừa trong thôn đã được mua lại hết rồi. Con lừa mới được mua cũng điên rồi. Trước mắt hàng sẽ không thể được vận chuyển đến đây. Chỉ sau khi kết thúc chương trình mới có trực thăng đến đưa mọi người ra mà thôi. Khóc O, quản gia cung kính mà nâng dịch dinh dưỡng đưa cho y. Đã nói chuyện với phía đạo diễn rồi. Quá trình quay phim có thể tạm dừng 5 ngày. Mời ngài cùng thiếu gia. Khóc O, được rồi. Khóc O đóng cửa phòng lại thật mạnh. Trong phòng, Trà A còn đang suy yếu nằm đó mong mỏi nhìn y, ánh mắt si mê. Nồng độ tin tức tố trong không khí đã rất cao. Cách chương.